Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259 luyện tâm hoa trận. Ta cái này thích nhất chính là có tính khiêu chiến sự, càng khó ta càng thích. Thạch Thiên cười trả lời nói, hảo, có chí khí, một khi đã như vậy, ta liền cho ngươi một cái trở thành ta đệ tử cơ hội. Bất tử lão nhân cười nói. Giọng nói rơi xuống. Bất tử lão nhân chậm rãi nâng lên bàn tay. Đối với Thạch Thiên một lòng tay. Một đạo màu xanh biếc quang mang từ hắn đầu ngón tay bay ra. Dừng ở Thạch Thiên ấn đường bên trong. Thạch Thiên duỗi tay sờ sờ ấn đường. Lại phát hiện một quả màu xanh biết phù văn dấu vết ở hắn ấn đường chỗ. Tuy rằng nhìn không tới lớn lên cái dạng gì, lại có thể cảm giác được trong đó ẩn chứa khổng lồ năng lượng. Có này cái mộc thần phù văn, ngươi liền có thể thông qua này tà vẹt linh cái chắn. Qua cái chắn, liền có ta lưu lại khảo nghiệm. Nếu ngươi có thể thông qua, liền có thể tiếp tục đi phía trước đi. Đi đến một tòa tế đàn thượng, nơi đó có ta lưu lại đồ vật. Bất tử lão nhân mở miệng nói, ta muốn biết, này khảo nghiệm nguy hiểm sao? Lấy ta hiện tại thực lực, có hay không thông qua khả năng? Thạch Thiên nghe vậy, nhìn bất tử lão nhân, mở miệng hỏi, ha ha, cái này sao? Ta cũng không rõ ràng lắm. Bất tử lão nhân cười lớn nói, đây là ngài lão nhân ra thiết trí khảo nghiệm, ngài nếu là không rõ ràng lắm, vậy không ai biết, gạt ta một cái vạn bối, nói ra đi nhưng không hảo đi. Thạch Thiên cười nói, ta không lừa ngươi, ta là thật sự không biết, bởi vì này khảo nghiệm, cùng thực lực không quan hệ, khảo nghiệm chính là tâm, cho nên có thể hay không thông qua, xem chính là ngươi tâm có đủ hay không cường đại. Bất tử lão nhân chậm rãi nói, tâm, đó là cái gì khảo nghiệm? Thạch Thiên nhíu nhíu mày, khó hiểu hỏi, cái này ngươi tới rồi nơi đó, tự nhiên sẽ biết, ta chỉ có thể nói cho ngươi, khảo nghiệm một khi bắt đầu, liền vô pháp đình chỉ, hơn nữa, thất bại chỉ có một kết cục, đó chính là chết, cho nên, ngươi nhất định phải nghĩ kỹ, rốt cuộc muốn hay không đi vào. Bất tử lão nhân lại lần nữa mở miệng hỏi, ngạch, quả nhiên thực đáng sợ đâu, Thạch Thiên sờ sờ cái mũi nói, bất quá, ngay sau đó, một mặt mỉm cười lại lặng yên từ hắn khóe miệng hiện lên mà ra, chính là, ta hẳn là xem như chết quá một lần đi, chỉ có gan ôm tử vong người, mới có thể chân chính nắm giữ chính mình sinh mệnh. Thạch Thiên nói, liền đi nhanh hướng về Mộc Linh cái chắn đi đến, còn không quên đối quỷ lang chờ tang thi nói, ở chỗ này chờ ta, ta thực mau liền ra tới. Giọng nói rơi xuống, thân thể cũng ở một tầng bích quang bao phủ hạ, bước vào Mộc Linh cái chắn bên trong, đi nhanh hướng về phía trước đi đến. Bất tử lão nhân nhìn Thạch Thiên bóng dáng, trên mặt lộ ra một mặt vừa lòng mỉm cười, cười nói, thật là cái không tồi tiểu gia hỏa. Ngoặc kép, Thạch Thiên đi rồi đại khái 2-3 phút, đột nhiên nghe thấy được một cổ ập vào trước mặt mùi hoa. Này mùi hoa hương vị rất quen thuộc, làm hắn không cầm sừng sốt, tự mình lẩm bẩm, đây là cái gọi là khảo nghiệm sao? So với ta tưởng muốn đơn giản a. Vừa nói, một bên tiếp tục về phía trước đi đến, đi ra mấy trăm mét lúc sau, một mảnh hồng nhạt biển hoa xuất hiện ở Thạch Thiên tầm nhìn bên trong. Chỉ có ở chính giữa nhất, có một cái đường hẹp quanh co có thể dung người thông qua. Này đó hoa Thạch Thiên rất quen thuộc, lúc trước cổ Phật Sơn động bên trong, lớn lên ở cổ Phật đỉnh đầu đóa hoa liền cùng nơi này giống nhau như đúc. Chẳng qua, nơi đó chỉ có một gốc cây, mà nơi này còn lại là một mảnh mênh mông vô bờ biển hoa. Ở biển hoa trung ương đường hẹp quanh co trước, một khối tấm bia đá sừng sững ở tiểu đạo bên trái. Mặt trên có khắc một hàng viễn cổ thời đại văn tự. Cùng phía trước lôi thần đằng bên cạnh trên vách đá khắc văn tự giống nhau như đúc. Thạch Thiên nhìn đến này hành văn tự đồng thời, bất tử lão nhân thanh âm cũng từ hắn trong đầu vang lên. Luyện tâm cổ trận, cửu tử nhất sinh, nhập trận này giả, cần thận chi lại thận, luyện tâm cổ trận, thực không tồi tên, Thạch Thiên nói. Liền theo biển hoa trung ương lưu ra đường hẹp quanh co, đi nhanh hướng về phía trước đi đến. Loại này hoa công kích thủ đoạn cũng không cường, cho dù là một mảnh hoa hải, Thạch Thiên cũng có nắm chắc ngăn cản chúng nó công kích. Chỉ là này đó đóa hoa phóng xuất ra hoa sương mù, thập phần quỷ dị, chẳng sợ biến dị giả cũng vô pháp chống đỡ. Bất quá, Thạch Thiên lại là cái ngoại lệ, hắn bản thân chính là tang thi, lại còn có ăn qua mấy viên thần bí trái cây. Tuy rằng những cái đó trái cây thực hố người, nhưng lại cũng làm hắn bách độc bất xâm ni, cho dù là bất tử lão nhân thiết trí cái này luyện tâm cổ trận thời điểm, chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ đến sẽ có tang thi tiến đến xâm trận đi. Thạch Thiên vừa đi vừa nghĩ đến, Thạch Thiên nguyên bản cho rằng này đó đóa hoa sẽ đối hắn khởi xướng công kích, lại không nghĩ rằng này đó đóa hoa thế nhưng chỉ là phóng thích hoa sương mù. Trừ lần đó ra, căn bản không có bất luận cái gì phản ứng, làm hắn đi rất là nhẹ nhàng. Bất quá hắn cũng không có thả lỏng cảnh giác, dù sao cũng là bất tử lão nhân lưu lại khảo nghiệm. Ngẫm lại phía trước hắn bày ra tới thông thiên thủ đoạn, vẫn là tiểu tâm một ít cho thỏa đáng. Nồng đậm mùi hoa xông vào mũi, Thạch Thiên hắn hút hai khẩu, lại không có bất luận cái gì không khỏe, trong lòng đối chính mình chống cự năng lực có một cái đại khái hiểu biết. Biết cho dù là biển hoa tản mát ra mùi hoa, cũng đối chính mình không có tác dụng, liền càng thêm yên tâm về phía trước đi đến. Chút bất chi bất giác, Thạch Thiên đã đi ra rất dài một khoảng cách, chung quanh hồng nhạt hoa sương mù cũng trở nên càng ngày càng đông đậm. Tới rồi cuối cùng, thậm chí đem hắn tầm mắt đều hoàn toàn che đậy lên. Có được đêm coi năng lực, chỉ có thể làm hắn thấy rõ trong bóng đêm đồ vật, cũng không thể làm hắn nhìn thấu này sương mù. Cũng may thính giác cũng không có đã chịu ảnh hưởng, mới làm hắn ân tâm một ít. Dừng lại bước chân, Thạch Thiên đánh giá một chút bốn phía, chung quanh đã tất cả đều bị nồng đậm hoa sương mù sở bao vây. Lấy hắn thị lực, cũng chỉ có thể thấy rõ ràng nửa thước trong vòng đồ vật. Tới rồi nơi này, quay đầu lại là không có khả năng. Đã đi rồi như vậy lớn lên thời gian, trở về cũng không phải dễ dàng như vậy. Hơn nữa, chỉ có thông qua hoa trận, mới xem như thông qua khảo nghiệm. Tới bất tử lão nhân nói tế đàn, rồi sau đó được đến cũng đủ năng lượng, làm hệ thống khôi phục. Nhìn dưới chân mặt đất, Thạch Thiên tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Chẳng qua lúc này đây, lại là càng thêm thật cẩn thận đi tới, bởi vì hắn đã phát hiện, này hoa trận không phải hắn tưởng đơn giản như vậy. Đi ra vài bước, Thạch Thiên lại đột nhiên phát hiện, chung quanh hoa sương mù bắt đầu biến phai nhạt, loáng thoáng gian, thế nhưng có thể thấy rõ phía trước đồ vật. Chẳng lẽ chỉ có này một đoạn ngắn lộ có như vậy nùng hoa sương mù? Thạch Thiên tự mình lẩm bẩm, rồi sau đó tiếp tục về phía trước đi đến, lại như cũ vẫn duy trì cảnh giác. Sự ra khác thường tất có yêu, hắn nhưng không nghĩ bởi vì đại ý đem mạng nhỏ ném ở chỗ này. Theo không ngừng đi tới, chung quanh hoa sương mù, thế nhưng càng lúc càng mờ nhạt, thẳng đến cuối cùng, càng là hoàn toàn biến mất không thấy. Mà lúc này, Thạch Thiên thấy hoa mắt, lại ngạc nhiên phát hiện, hắn chung quanh đã không còn là biển hoa, thay thế lại là từng hàng nhà cũ. Này từng hàng phòng ở hắn rất quen thuộc, bởi vì nơi này là hắn từ nhỏ lớn lên thôn. Không chút nào khoa trương nói, nơi này mỗi một tòa phòng ở, hắn đều có thể nói ra này chủ nhân tên. Ta như thế nào lại ở chỗ này? Ta không phải hẳn là ở hoa trong trận sao? Thạch Thiên nhìn bốn phía nói, ngay sau đó ánh mắt dừng ở chính mình trên tay, lại ngạc nhiên phát hiện, hắn tay thế nhưng là khô quắt, lại còn có trường bén nhọn móng tay. Này bàn tay hắn rất quen thuộc, hắn thủ hạ sở hữu xem thường tang thi đều là loại này bàn tay. Ta biến thành xem thường tang thi, còn tới thôn, này, đây là ta phía trước tới trong thôn tìm ta ba mẹ cảnh tượng. Đây là ảo cảnh, đệ tam càng, tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.